Luân hồi nhạc viên, chương 1061, một chuỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, một chuỗi tường vi một kích này tốc độ rất nhanh. Tô Hiểu lúc này muốn trốn tránh rõ ràng không kịp. Hắn tay bên trong trường đao một bên, vừa vặn ngăn tại cổ họng phía trước. Nếu như tường vi tiếp tục đá tới, Trảm Long Thiểm đem chặt đứt nàng lòng bàn chân. Khai chiến phía trước, Tô Hiểu cho rằng tường vi là dùng chiến liêm chiến đấu. Trên thực tế so này càng phiền phức. Sử dụng liêm đao không phải tường vi bản nhân, mà là kia hai cỗ có thể hấp thu địch nhân sinh mệnh giá trị cũng khôi phục tự thân huyết sắc hư ảnh. Mắt thấy Trảm Long Thiểm liền muốn mở ra tường vi bàn chân, nhưng giữa không trung tường vi đột nhiên đứng im. Đó căn bản không phù hợp định luật vật lý. Nhìn kỹ sẽ phát hiện mấy chục cây huyết sắc sợi tơ chính quấn ở nàng trên người. Xem ra nàng đã phát giác được Trảm Long Thiểm trình độ sắc bén. Tường vi không đá hướng Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu tay bên trong đao lại sẽ không dừng ở tại chỗ. Trảm Long Thiểm xé rách không khí, mang theo chói tai tiếng xé gió chém về phía tường vi hai chân. Surprise, kinh hỉ, tường vi hai cái mũi chân nhếch lên. Tại nàng gót giày nơi bắn ra hai phiến lưỡi dao, như là hai viên đạn hướng Tô Hiểu đầu đánh tới. Đao sắc bén nhọn thẳng bức Tô Hiểu trong mắt. Hắn dùng hết toàn lực ngửa đầu, đồng thời nâng lên một cái chân. Tô Hiểu một chân đá vào tường vi trên lưng. Tường vi kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp khảm nạm vào trần nhà bên trong. Tô Hiểu phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Sự thật chứng minh, hắn không làm được tường vi cái loại này quỷ dị tư thế. Như vậy rất dễ dàng xoay đến eo. Tô Hiểu ngã xuống đất đồng thời, tường vi cũng phù phù một tiếng rơi xuống đất. Nàng một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất nhảy lên, biểu tình nhe răng trợn mắt. Tà eo, tường vi một tay đỡ sau lưng, khẽ khom người. Kia thế đứng rất như là cái tiểu lão đầu. Tô Hiểu cũng đã đứng lên. Hắn mặt bên trên xuất hiện một đạo vết máu, miệng vết thương tê dại một mảnh. Trước đó kia hai phiến lưỡi đao bên trên có độc, kịch độc. Cũng may Tô Hiểu thể lực thuộc tính đầy đủ cao, sẽ không xuất hiện tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái loại này mất mặt biểu hiện. Nhưng cảm giác tê dại đã bắt đầu theo gương mặt khuếch tán, không bao lâu liền sẽ khuếch tán đến toàn thân. Tô Hiểu thân thể bị kịch độc ăn mòn về sau, thể nội thanh cương ảnh năng lượng chen chúc mà tới. Cái loại này khuếch tán cảm giác tê dại lập tức dừng lại. Bị độc tố ăn mòn diện tích bị nhanh chóng áp xúc. Tường vi cũng nhìn thấy Tô Hiểu gương mặt nơi vết thương. Ngay tại nàng cho rằng Tô Hiểu sẽ mất đi hành động năng lực lúc, Tô Hiểu lại chủ động hướng nàng vọt tới. Tô Hiểu còn chưa lên phía trước, mấy đạo đao mang đã trước đến tường vi người phía trước. Tường vi lần nữa thể hiện ra nàng kia không giống nhân loại tính dẻo dai, bày ra một cái đã quỷ dị lại khôi hài tư thế về sau, lại né tránh Tô Hiểu chém ra đao mang. Tranh, Trảm Long Thiểm đánh tới. Tường vi cực lực tránh né. Đáng tiếc, nàng tốc độ không Tô Hiểu nhanh. Phốc phốc, một chút máu tươi vẩy ra. Tường vi cánh tay bên trên xuất hiện vết thương, suýt nữa làm bị thương nàng xương cốt. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập tường vi thể nội. Cái này khiến nàng thương yêu cắn chặt răng. Máu tươi từ kẽ răng bên trong chảy ra. Cận chiến tình huống hạ, bên trong Tô Hiểu một đao tuyệt đối là ác mộng thể nghiệm. Bởi vì kế tiếp công kích sẽ kéo dài không ngừng. Đao quang lấp lóe, tường vi bằng vào siêu cường cảm giác lực, cùng với nàng thân thể mềm mại, liên tiếp tránh né Tô Hiểu chạm kích. Phốc phốc, lại là một vết thương xuất hiện tại tường vi bụng nhỏ bên trên. Tường vi sấn này cơ hội huy quyền đánh về phía Tô Hiểu. Năng lượng thuẫn ngăn tại tường vi nắm đấm. Tô Hiểu dưới chân mặt đất đại phiến vỡ vụn. Lần này tường vi thông minh rất nhiều. Nàng lập tức ôm đầu lui lại. Năng lượng thuẫn bạo liệt, sắc bén tàn phiến tại tường vi trên người lưu lại mấy đạo thiền thiền vết máu. Tường vi mới vừa lui lại mấy bước, nàng cánh tay tê dần. Lại là một đạo sâu có thể đụng xương vết thương xuất hiện. Tường vi âm thầm may mắn. May mắn nàng lui nhanh, nếu không toàn bộ cánh tay đều sẽ bị chém xuống tới. Tường Vi mỗi bị chém một đao, đều sẽ thừa nhận có thể xưng khủng bố tổn thương. Nàng liếc nhìn chiến đấu ghi chép, sắc mặt bắt đầu khó coi, nhắc nhở. Người nhận không biết năng lượng ăn mòn. Người huyết chi nguyên đã bị phệ diệt 205 điểm, huyết chi nguyên chuyển hóa tỷ lệ. Sinh mệnh giá trị 70%, pháp lực giá trị 65%. Hiện hữu huyết chi nguyên 1206, 3100 ngươi nhận 328 điểm chân thực tổn thương. Không biết năng lượng, 64 điểm chân thực tổn thương. Ác ma chi ấn, 240 điểm không nhìn phòng ngự tổn thương. Sinh linh cắt, 196 điểm phong nhận tổn thương. 107 điểm trảm kích tổn thương. Tôi hiểu một đao lực phá hoại, đủ để dùng kinh dị để hình dung. Lấy Tường Vi thể trạng, nàng nhiều nhất kháng trụ 3 đao liền sẽ chết. Chân thực tổn thương thực sự cao đến không hợp thói thường. Nhưng Tường Vi đã thân trúng vài đao. Nàng không chỉ có không chết, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng muốn cho Tô Hiểu mấy quyền. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì kia hai cỗ huyết sắc hư ảnh. Chỉ cần kia hai cỗ huyết sắc hư ảnh cùng địch nhân chiến đấu, địch nhân thể lực thuộc tính càng cao, Tường Vi sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Trừ phi Tô Hiểu có thể liên tục chém chúng nàng 3 đao. Nếu không Tường Vi sẽ không chết. Tường Vi năng lực nhìn như khó giải, trên thực tế nàng tựa như là tại lưỡi đao bên trên vũ giả. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị Tô Hiểu chém thành vài đoạn. Này còn không phải vấn đề lớn nhất, bởi vì tốc độ nhỏ bé chênh lệch, nàng thỉnh thoảng sẽ bị Tô Hiểu chém bị thương. Kia khủng bố tổn thương nàng có thể giải quyết, nhưng bị phệ diệt huyết chi nguyên, cũng đã lửa xém lông mày. Huyết chi nguyên là Tường Vi năng lượng cốt lõi. Tựa như Tô Hiểu pháp lực giá trị, không có huyết chi nguyên lời nói, nàng không cách nào lại duy trì kia hai cỗ huyết sắc hư ảnh. Huyết sắc hư ảnh có hai cái nhược điểm, một là tiêu hao đại, hai là không thể khoảng cách Tường Vi quá xa. Không thể không nói chính là, Tô Hiểu vẫn luôn không phát động linh hồn cảm giác điện hiệu quả. Một khi phát động, kia Tường Vi tử kỳ liền đến. Trên thực tế, Tô Hiểu chém trúng Tường Vi mấy trong đao, có một đao phát động linh hồn cảm giác điện hiệu quả. Chỉ là khống chế hiệu quả bị Tường Vi tái giá đến huyết sắc hư ảnh bên trên. Miễn năng lực khống chế, là độc hành giả nhất định phải có năng lực. Đao mang tung hoành, khai chiến không đến 5 phút đồng hồ. Tổ chức Akatsuki căn cứ đã là đầy rẫy mụn nhọt. Mặt tường bên trên che kín vết chém cùng cái hố nhỏ. Vết chém đương nhiên là Tô Hiểu lưu lại hạ. Cái hố nhỏ còn lại là Tường Vi kiệt tác. Này muội tử nhìn như yếu đuối, trên thực tế chính là cái bạo lực nữ. Coi như lấy Tô Hiểu thể chất, bị nàng đánh trúng một quyền về sau, gãy xương đều xem như thông thường thương thế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tô Hiểu đụng vào vách tường bên trong. Một mặt 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn che ở trước người hắn. Năng lượng thuẫn bên trên đã xuất hiện cỡ thùng nước lỗ rách. Đá vụn trượt xuống, Tô Hiểu theo vách tường bên trên trong hố lớn đứng dậy. Máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống. Hô, hô, hô, nặng nhọc tiếng thở dốc truyền đến. Là hai tay vô lực rủ xuống. Quần áo đại phiến tổn hại Tường Vi. Người nhà, quá kháng đánh. Hôm nay, lão nương, nhất định, muốn, chơi chết ngươi. Tường Vi thở không ra hơi mở miệng. Nàng mấy bước vọt tới Tô Hiểu người phía trước. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Một đao đón đầu chém xuống. Ngừng, Tường Vi hét lớn một tiếng. Huyết sắc sợi tơ ngay lập tức đem Tô Hiểu quấn quanh ở bên trong. Tô Hiểu đối với chiêu này sớm có đề phòng. Toàn thân hắn phát lực. Rắc một tiếng tránh thoát huyết sắc sợi tơ. Ngay tại Tô Hiểu tiếp tục vung đao chém về phía Tường Vi lúc, Tường Vi đã thừa dịp hắn dừng lại một khắc đánh tới. Hai tay ôm Tô Hiểu cầm đao cánh tay. Tô Hiểu khom gối điểm tại Tường Vi bụng nhỏ bên trên. Tường Vi suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi. Ngay tại sau một khắc, nàng làm ra một cái phi thường ngoài dự liệu cử động. chỉ thấy Tường Vi dùng hai tay nắm lấy Tô Hiểu cầm đao cánh tay. Đầu vươn về phía trước, miệng há mở, kia bốn khỏa trắng trẻo sạch sẽ răng mèo tựa hồ thả ra hàn quang. Két, Tường Vi cắn một cái tại Tô Hiểu trên bàn tay. Nàng cắn vị trí thực xảo trá, vừa vặn tại Tô Hiểu ngón út phía dưới khu vực kia. Nơi nào thịt rất nhiều, hơn nữa cũng là xương tay yếu ớt nhất vị trí. Tô Hiểu thường xuyên cắn Karin khôi phục thương thế. Ngay một khắc này, hắn gặp không may báo ứng. Tường Vi, tam giai khế ước giả bên trong thực lực chếch lên cường giả. Vẫn lạc huyết thiên làm người thừa kế. Bức nóng này cũng sẽ cắn người. Mặc dù tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong cắn người thực hiếm thấy. Nhưng Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, Tường Vi ảnh hưởng nghiêm trọng hắn vung đao. Coi như hắn hiện tại vung đao, cũng rất không có khả năng chém tới đối phương. Càng hỏng bét chính là, Tô Hiểu cánh tay trái gãy xương. Không cách nào tại chiến đấu bên trong sử dụng. Tường Vi cắn Tô Hiểu đồng thời, nàng nắm tay hướng Tô Hiểu ngực đập tới. Mặc dù nàng biết, hôm nay nàng nhất định sẽ chết tại này. Nguyên nhân rất đơn giản. Lại thân chúng Tô Hiểu mấy đao về sau, nàng huyết chi nguyên bị gần như phệ diệt không còn. Kia hai cỗ huyết sắc hư ảnh đã tại 3 giây phía trước biến mất. Phịch một tiếng, một đầu tiểu quyền quyền nện tại Tô Hiểu ngực. Tô Hiểu xương sườn chỉ ít chặt đứt 3 cây. Ô uống ni xính lễ. Ta và ngươi liều mạng. Bởi vì chính cắn Tô Hiểu bàn tay. Tường Vi nói cái gì? Có lẽ chỉ có chính nàng rõ ràng. Két, lại là một tiếng cắn vào thanh truyền đến. Là bố bố Uông cắn một cái tại Tường Vi trên đùi. Bố bố Uông vung vẩy đầu. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Tiểu Bích Trì, ngươi lại dám cắn ta chủ nhân. Bản Uông để ngươi lãnh giáo một chút cái gì là chân chính lực cắn. So sánh chạy đến bố bố Uông. A Mỗ muốn trực tiếp rất nhiều. Lúc này A Mỗ đã khôi phục ý thức. Nó một tay bắt lấy Tường Vi một đầu bắp chân. Nhìn thấy A Mỗ này thành thạo thủ pháp. Cùng với quen thuộc tư thế. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đồng thời cảm thấy không lành. Chờ một chút. Hiện tại là một chuỗi. Này nữ nhân đã nhanh kiên trì không? Tô Hiểu nói còn chưa nói xong. Hắn liền cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Phần tay truyền đến nhói nhói. Giữa không trung bố bố Uông cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. A Mỗ ngươi này xuẩn tài. Hiện tại là một chuỗi. Đừng vung mạnh. Bản chương xong. Cách chương.